chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1514, chương 1514, tiểu ma nữ cũng sợ hãi. Nguyệt thần thần sắc khẽ biến, Linh Tuyền bí mật, cũng liền Nguyệt thần tộc biết, thì liền Nhật thần tộc đều vẻn vẹn chỉ biết là một cái tên. Đối không có bất kỳ cái gì dài, thật không nghĩ đến. Nam nhân này vậy mà biết, chẳng lẽ là Nhật bá nói cho hắn biết? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Nguyệt thần cắn răng nói. Cameron nghe vậy trên mặt ý cười càng đậm, khinh miệt nói, bởi vì là ta hỏi, cho nên ngươi nhất định phải trả lời. Cũng là phách lối như vậy, cũng là bá đạo như vậy. Cameron biểu hiện ra cuồng vọng, để Nguyệt Hoài Thiện cũng cảm giác được vô cùng khó chịu. Hừ lạnh nói, cái gì Linh Tuyền bí mật? Ta không biết. Cameron trêu tức lắc đầu, nói ra, xem ra, ngươi có chút không hiểu tình huống bây giờ a. Vừa mới nói xong, Cameron thân thể chính là biến mất không thấy gì nữa. Nguyệt thần bởi vì dùng lực nắm lấy chuôi thương, Cameron buông tay về sau. Nàng thân thể không tự chủ được chính là té ngửa về phía sau đi xuống. Cùng tháng thần một lần nữa sau khi đứng dậy, Cameron đã đứng ở trước mặt nàng, trong tay dẫn theo một thanh mảnh kiếm, máu tươi ngượng ngùng theo trên thân kiếm chảy xuôi xuống tới. Lúc này, sau lưng mới truyền đến từng đợt vật nặng rơi thanh âm. Cùng tháng thần quay đầu lại, nhất thời trở nên mục đích nứt muốn thử. Chỉ gặp nàng mang đến Nguyệt thần tộc chiến sĩ, nguyên một đám theo lang kỵ phía trên ngã xuống. Tại ngã xuống trong nháy mắt, thân thể chính là vỡ ra thành hai nửa, có phân thành ba nửa. Thậm chí, có liền người cùng sói đều bị một kiếm mổ vì làm hai nửa. Đến cùng phát sinh cái gì? Nguyệt thần ánh mắt chừng đến như là chuông đồng một dạng. Trường thương trong tay làm một tiếng rơi trên mặt đất, vừa mới ngay tại nàng ngã xuống mười mấy giây đồng hồ thời gian bên trong. Nàng mang theo trăm tên tinh nhuệ lang kỵ, toàn bộ bị người chém nát thân thể, liền kêu thảm đều không người phát sinh một tiếng. Cái này chỉ có thể nói rõ, các nàng chết quá nhanh, nhanh đến các nàng còn đến không kịp phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía Cameron, Nguyệt thần trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ, trăm tên lang kỵ, trong chớp mắt toàn diệt, chết giống còn thê thảm như thế. Trừ ma quỷ, còn có ai có thể làm đến? Tình cảnh này phát sinh quá nhanh, thì liền Vương Đại Đông cũng không nghĩ tới Cameron một lời không hợp thì động thủ. Thuấn sát trăm tên Nguyệt thần tộc chiến sĩ, quả thực tàn nhẫn tới cực điểm. Đáng tiếc là, đừng nói Vương Đại Đông không có thời gian phản ứng, coi như hắn có thời gian phản ứng, cũng chưa chắc ngăn được Cameron, bởi vì hắn thực lực còn cũng không có khôi phục. Lâm Thi Nhi cả người đều thẳng tiếp trở nên cứng ngắc. Ngày đó bị Nhật thần trại người phục kích, song phương đều chết không ít người, vốn cho rằng cái kia chính là nàng bản thân nhìn thấy đáng sợ nhất sự tình. Có thể cùng lúc này nhìn thấy trước mắt, vậy căn bản đều tính toán không cái gì. Cái này nhưng đều là rõ ràng người a. Trong chớp mắt, liền thành vỡ vụn một chỗ thi thể. Thi Thi đừng nhìn, Vương Đại Đông kịp phản ứng, tranh thủ thời gian sở trường ngăn trở Lâm Thi Nhi ánh mắt. Nhưng đã muộn, Lâm Thi Nhi đã thấy cái kia thảm liệt một màn. Tuy nhiên Vương Đại Đông vẫn cảm thấy Lâm Thi Nhi cũng là cái tiểu ma đầu. Không, cũng là cái siêu cấp đại ma đầu. Có thể đại ma đầu cũng có sợ hãi thời điểm, thân thể run rẩy vô cùng lợi hại. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian một tay lấy nàng kéo vào trong ngực, ôm chặt lấy. Đối với Nguyệt thần gọi mình là ma quỷ, Cameron một chút cũng không thèm để ý, giết hơn 100 người, thậm chí trên mặt liền mảy may biểu lộ ba động đều không có. Dường như trong mắt hắn vừa mới giết chết cũng không phải là người, mà là một đám con kiến. Nữ nhân, hiện tại ngươi nguyện ý nói cho ta biết Linh Tuyền bí mật sao? Camera trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hỏi Nguyệt Hoài Thiện, ta sẽ không nói cho ngươi. Ngươi chính là ma quỷ. Ma quỷ, Nguyệt Hoài Thiện nắm quý hiếm đều có chút phát run. Nhưng nàng vẫn là dẫn theo trường thương giết đi qua. Ta muốn giết ngươi. Đáng tiếc là, siêu phàm cảnh đối Cameron tới nói. Thật đúng là cùng con kiến hôi không có khác nhau quá nhiều. Hắn một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết. Bất quá, hắn còn không có đạt được Linh Tuyền bí mật. Tự nhiên không có khả năng giết Nguyệt Hoài Thiện. Chỉ gặp, Cameron nhanh chóng lướt từ Nguyệt Hoài Thiện bên cạnh. Một bả nhấc lên nàng tay trái. Sau đó đột nhiên uốn éo. Răng rác, nương theo lấy một tiếng hét thảm. Nguyệt Hoài Thiện tay trái bị Cameron xinh xinh vặn gãy. Răng rắc xoạt xoạt, liên tục vài tiếng giòn vang. Nguyệt Hoài Thiện hai tay hai chân đều là bị Cameron vặn gãy. Tình cảnh này, vừa lúc bị theo trại tử bên trong đi ra Nhật Bá trông thấy. Thân thể cũng không nhịn được phát run lên. Đây cũng quá đáng sợ a. Nguyệt Hoài Thiện thế nhưng là kim cương bất phôi chi thể. Có thể tựa hồ tại cái này trước mặt nam nhân. Kim cương bất hoại cũng chính là một chuyện cười mà thôi. Quá mạnh, mạnh uyển như thần minh. Trên thế giới này nào có cái gì kim cương bất phôi chi thể. Không cách nào phá hư. Chỉ là bởi vì lực lượng không đủ mạnh mà thôi. Nam nhân quay đầu lại. Nhìn về phía Nhật Bá. Trêu tức nói ra. Nguyệt Hoài Thiện có kim cương bất phôi chi thể. Tự nhiên là Nhật Bá nói cho Cameron. Đối với Nhật Bá lời nói, Cameron căn bản là không có để ở trong lòng. Sự thật cũng là như thế. Cái gọi là kim cương bất hoại, ở trước mặt hắn, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Đây là thực lực nghiền ép. Ta, thì, là, chết, cũng sẽ không, nói cho ngươi. Nguyệt Hoài Thiện toàn thân mồ hôi xối. Ly, từ khi tắm rửa Linh Tuyền về sau. Nàng thân thể xuất liên tục máu đều không có đi ra. Thậm chí, Nguyệt thần tộc bên trong chiến sĩ toàn lực dùng đao chặt ở trên người nàng. Cũng chỉ là ở trên người nàng lưu lại một đạo dấu vết a. Có thể giờ phút này, nàng hai tay hai chân đều tùy tiện bị đối phương vặn gãy. Ngươi không nói, ta cũng có biện pháp để ngươi nói. Cameron cười nhạt một tiếng. Sau đó đối với Nhật Bá nói, đi thôi, đi, đi nơi nào, rất rõ ràng, đối với chỉ sợ nam nhân, Nhật Bá cũng là tràn ngập e ngại, trong lúc nhất thời não tử đều có chút không đủ dùng. Ngươi không phải muốn ta giúp ngươi thu phục Nguyệt Thần Trại a? Hiện tại liền đi, Cameron nói ra, tuy nhiên rất sợ hãi Cameron. Nhưng Nhật Bá lúc này sắc mặt rõ ràng hiển lộ ra vẻ mừng như điên. Thu phục Nguyệt thần tộc, thế nhưng là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Tuy nhiên hắn khả năng không chiếm được Linh Tuyền bí mật. Nhưng chỉ cần có thể nô dịch Nguyệt thần tộc, có hay không Linh Tuyền cũng không đáng kể. Dù sao, hắn muốn trở nên mạnh hơn, cũng chẳng qua là muốn chinh phục Nguyệt Hoài Thiện. Cùng Nguyệt thần tộc nữ nhân a, cái kia Nguyệt thần tộc các nữ nhân. Nhật Bá thăm dò hỏi một câu, tùy ngươi xử trí, trừ Linh Tuyền, hắn, ta hết thảy không cần. Cameron đạm mạc nói ra, hắn tới nơi này, vì cũng là Linh Tuyền. Hắn đồ, vật, hắn căn bản không quan tâm. Cameron tại sao muốn cùng Nhật Bá hợp tác? Đương nhiên là lười nhác tự mình xuất thủ. Xuất phát, Nhật Bá nghe vậy cuồng hỉ không thôi. Lập tức mang theo mấy trăm người trùng trùng điệp điệp xuất phát. Thẳng đến Cameron cùng Nhật thần trại đội ngũ rời đi rất lâu. Lâm Thi Nhi cũng còn đắm chìm trong cái kia trong sự sợ hãi. Không cách nào tự kềm chế. Vương Đại Đông chuẩn bị tranh thủ thời gian mang theo Lâm Thi Nhi rời đi nơi này. Không thể để cho nàng lại nhìn thấy cái kia huyết tinh tràng diện. Cảnh tượng như thế này, chỉ sợ sẽ là tại trước kia hắn lúc thi hành nhiệm vụ đợi cũng cực ít gặp phải. Chớ nói chi là giống Lâm Thi Nhi dạng này thiên kim đại tiểu thư. Sợ hãi mới là bình thường, muốn là nhìn đến dạng này trang cảnh đều sẽ không sợ sệt. Chỉ sợ Vương Đại Đông liền muốn hoài nghi, cái này đến cùng phải hay không hắn gì nhỏ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.